Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, canh 4, lời này vừa nói ra, đã bị điên cuồng mà đăng lại, nói thật là thật tốt quá, ở như vậy một đợt sóng chiều lẫn nhau đề cử dưới. Hoàng tử bé nhiệt độ liên tục tiêu thăng, sáng tạo nhi đồng sách báo một cái đỉnh, như vậy tác phẩm đỉnh cao. Danh khí thực mau liền truyền lưu tới rồi hải ngoại, hơn nữa vốn dĩ The King ở trên thế giới danh tiếng liền phi thường hào. Rất nhiều người đối thư trừng sách mới ôm rất lớn chờ mong. Chỉ là hiện tại chỉ in ấn 20 vạn sách, ở Z quốc tiêu thụ, ngoại quốc thư mê còn không có cơ hội có thể đọc được hoàng tử bé. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, hy vọng có thể càng mau mà ra càng nhiều thư. Trên mạng các đại thiệp đối thư trừng hoàng tử bé có đủ loại quá khen ngợi chi từ. Nhìn thư trừng như vậy nhiều thư, thư mê nhóm văn học trình độ tựa hồ cũng có tiến bộ. Mỗ diễn đàn, tiểu vương tử cho rằng chính mình thực giàu có, bởi vì hắn có được một đóa cử thế vô song hoa. Kỳ thật kia bất quá là một đóa bình thường hoa hồng. Ta cũng cảm thấy chính mình thực giàu có. Bởi vì ta trong lòng trang một cái cử thế vô song ngươi. Tuy rằng ở người khác trong mắt kia bất quá là một cái bình thường ngươi. Này không phải đồng thư, đây là về ái thư. Từng yêu người có thể ở bên trong nhìn đến chính mình bóng dáng, bên trong tiểu hồ ly mỗi câu nói. Đều là đối ái người tưởng lời nói. Mỗi lần xem quyển sách này lòng ta đều đang run rẩy. Chúng ta chung đại đa số người. Tựa hồ đều đã quên chính mình đã từng là cái hài tử. Quên chính mình còn có mắt cùng lỗ tai. Có thể cảm giác hết thảy trời đất tạo nên tự nhiên cùng tốt đẹp. Nhiều ít đôi mắt bị ngũ sắc lưu quang che đậy. Nhìn không thấy bốn mùa thay đổi. Gió mùa nhan sắc. Nhiều ít lỗ tai bị vạn vật ồn ào náo động tắc nghẽn. Nghe không được lá rụng rào rạt. Trầm mặc ca sướng. Nếu ngươi muốn nhìn đến nhất ngây ngô mà tốt đẹp câu chuyện tình yêu, ngươi không thể bỏ qua hoàng tử bé, nguyện chúng ta, không quên sơ tâm, tiếp tục đi trước, tha thứ ta không nghĩ cùng các ngươi giảng thuần phục đề tài. Ta tưởng nói, là thấy, hy vọng chúng ta đều có thể nhìn đến sinh mệnh ái tốt đẹp. Hiếm có hảo thư, hoàng tử bé, thiên ngôn vạn ngữ đều nói bất tận ta đối này thư nhiệt tình yêu thương. Dâng lên nhất chân thành tha thiết đề cử, trên mạng nhắc lên hoàng tử bé nhiệt, thậm chí có một ít tiểu vương tử, tiểu hồ ly cùng hoa hồng quanh thân đều đã xuất hiện ở thị trường. Tốc độ cực nhanh, làm người mục tiếp không dành, này đó quanh thân cũng đã chịu rất nhiều hoan nghênh. Đương nhiên, đương đại gia còn ở đám chim tại đây bổn hoàng tử bé sở mang đến vui sướng bên trong thời. Điểm Ni Hoàng Tư Bích lại bắt đầu lan lộn ra chuyện xấu. Nàng thỉnh một vị luật sư, hơn nữa ở Weibo thượng đã phát một phong luật sư Harmony luật sư văn phòng theo nếp tiếp thu. Hoàng Tư Bích nữ sĩ ủy thác, nhằm vào trước mắt thị trường thượng trước mắt sở tiêu thụ hoàng tử bé một cuốn sách nội dung. Sao chép Hoàng Tư Bích nữ sĩ sách mới Hoa Hồng Trắng Kỳ Diệu Chi Lữ. Hướng sở hữu xâm phạm tri thức quyền tài sản AS phòng làm việc đưa ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Yêu cầu lập tức hạ giá này thư, nếu không bên ta đem giữ lại xâm quyền phương phát ra hành thư tịch. Làm chứng theo bảo toàn, thích hợp thời điểm hướng tri thức quyền tài sản cơ cấu đưa ra giám định khiếu nại. Hơn nữa có thể xin tri thức quyền tài sản bộ môn hoặc là tương quan pháp luật hành chính bộ môn đối. Xâm quyền phương hành vi tiến hành bên ta quyền lợi bảo hộ. Bởi vậy sinh ra hết thảy pháp luật hậu quả, đều từ xâm quyền phương gánh vác, Hoàng Tư Bích thậm chí còn thỉnh người làm một chương vì pha màu. Hư cấu một chương chính mình sách mới cùng Hoàng Tử bé một cuốn sách tương tự chỗ. Nàng đáy lòng tự nhiên là minh bạch thư trừng cũng không có sao chép này thư. Nhưng là hiện tại nàng đã bị buộc nóng này. Hết chương.